thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 24, Bạch Liên Hoa vs Bánh Bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ dừng xe cách trường học không xa, ngày thường Hàn Mộ Vi đi bộ đến trường cần tốn khoảng 20 phút, hiện tại đi xe chỉ 5 đến 6 phút liền đã đến trường học Giang Thành rất có tiếng tăm, nằm trong top trường học của cả nước. Mà ở đây, danh tiếng của Hàn Mộ Vi cũng rất vang dội, bởi vì từ khi cô bắt đầu vào trường học Hàn Mộ Vũ liền đem chuyện cô là một người ngốc lại còn bị câm đồn đãi lan truyền ra khắp trường. Rồi sau đó, cô hầu như lần nào thi cũng đều là nộp giấy trắng, bài tập được giao cũng chưa bao giờ nộp, mỗi lần đi học đều là ngồi ở cuối lớp và ngủ. Thành danh người ngốc của Hàn Mộ Vi của Giang Thành này không ai mà không biết. Mà so cùng với cô đồng dạng xuất thân Hàn gia nổi danh Giang Thành, Hàn Mộ Vũ liền có vẻ thập phần hơn hẳn Chi Thư Đạt Lễ, giỏi ca múa, Hàn Mộ Vũ người xinh đẹp nhất ở Giang Thành, nhưng cơ hồ mỗi người đều nhận ra cô ta, yêu mến cô ta, bởi vì cô là có tiếng là một người lương thiện, luôn giúp đỡ quan tâm người khác. Cố Thiếu Ngang đưa cô đến cổng trường xong liền đi rồi, chỉ là, một màn này vẫn là bị không ít người thấy được. Hàn Mộ Vũ hôm nay ngồi trong nhà xe lại đây, vừa xuống xe liền thấy được Hàn Mộ Vi từ trên xe Cố Thiếu Ngang xuống dưới, sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi lên. Nhưng thực mau, cô ta lại nghĩ tới lời Lưu Băng Tinh nói với cô ta, dù sao Cố Thiếu Ngang nhất định sẽ không thích tên ngốc này, hiện tại làm này đó cũng bất quá là lễ phép. Có Hàn Mộ Vi đối lập cô ta mới có thể thể hiện sức hút của mình. Ở Giang Thành là như thế, ở trong mắt Cố Thiếu Ngang, cũng cần thiết như thế. Hàn Mộ Vi, nghe nói hôm nay Cố Thiếu Ngang đưa cô tới trường học. Cứ việc như thế, Hàn Mộ Vũ vẫn là nhịn không được đi qua đi thử tính hỏi cô. Hàn Mộ Vi nhìn cô ta một cái, mím môi, không nói gì. Cô không nói lời nào, Hàn Mộ Vũ cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, rốt cuộc cô ta trong lòng đã sớm nhận định Hàn Mộ Vi là người câm, sẽ đến cùng cô đáp lời cũng bất quá là một loại thử cùng cảnh cáo thôi. Thiếu Ngang ca rất tuấn tú đi, nghe nói anh ấy lúc trước ở đế đô trung học ở thủ đô rất nổi tiếng, vẫn là đế đô trung học giáo thảo. Nữ sinh thích anh ấy cũng nhiều vô số kể, mà cô. Cô nhẹ nhàng mà cười thanh, Hàn Mộ Vi tôi chính là thập phần lo lắng cô a, nếu là những nữ sinh trung học đế đô biết các bạch mã vương tử của bọn họ liền phải cùng cái ngốc tử đính hôn, bọn họ không biết sẽ làm ra hành động đáng sợ gì đây. Hàn Mộ Vũ kỳ thật là biết Hàn Mộ Vi không phải thật sự ngốc tử, bằng không cũng sẽ không cùng cô nói những lời này. Lần đầu tiên khi bọn họ thi, nhìn thấy bài thi viết đầy đủ kia cô ta đã đánh cháo. Bài thi đó bị cô ta cháo thành của mình, không những thế bài thi đó còn đạt điểm tối đa, đứng nhất toàn trường. Cũng làm Hàn Tử Tư có chung vinh dự mà lần đầu tiên tham gia ra trường hội, hơn nữa khen thưởng cô ta đi công viên Disneyland chơi. Bất quá này đó, cô ta là sẽ không nói cho người khác. Còn hảo tên ngốc này cũng thức thời, không có đem việc này nói cho người khác, ngược lại lúc sau nhiều lần nộp giấy trắng, đi học cũng luôn là ngủ. Hàn Mộ Vũ thực vừa lòng, rốt cuộc đây mới là một cái. Ngốc tử, nên làm sao, Tiểu Vũ, hảo tỷ muội với Hàn Mộ Vũ Tuyết Mạn xuất hiện, vừa thấy đến cô ta cùng Hàn Mộ Vi ở bên nhau, nhìn không được có chút nghi hoặc nhăn lại mi tới chiều nàng hô. Mau đi học, còn cùng cái kia ngốc tử ở bên nhau làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vũ ngẩng đầu chiều lầu 2 trên hành lang với Tuyết Mạn cười, nói. Đã biết, mình đây liền đi lên, thấy bên cạnh có đồng học đi ngang qua, lại đề cao âm lượng, nói. Chị ơi, em phải vào lớp rồi, giữa trưa chị nhớ phải đến ăn cơm đó, đừng giống lần trước giống nhau, ba ba có cho tiền mà, đừng mang theo bánh bao lưu tẩu làm mà ăn nữa có biết không, cách trương.